Đỉnh cao phú quý, chương 1557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1557, Mạnh Thần Huy đột nhiên chế nhạo và nói, thực ra, bạn nên xin lỗi anh ấy nhiều hơn là xin lỗi tôi. Nói xong, anh chỉ vào Trình Uyên. Anh ta, Tề Hạo không khỏi ngạc nhiên khi không nhìn thấy quá trình. Ngay sau đó, cộp cộp, trên hành lang có tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm bác sĩ như trưởng khoa, giám đốc và chuyên gia mặc áo khoác trắng vội vàng chạy tới. Phòng mổ trong bệnh viện của cô ở đâu? Một trong những giám đốc khoảng 60 tuổi hỏi y tá ở trạm y tá. Y tá nhanh chóng xác định anh ta. Trưởng khoa vội vàng đi về phía bên này cùng một đoàn người ồn ào. Khi nhìn thấy Trình Uyên, anh ta vội vàng dừng lại và chào Trình Uyên. Ông Trình Uyên nhận ra vị chủ nhiệm khoa này, tên họ là Hồ, là phó trưởng khoa của bệnh viện số 1 thành phố Quang Minh và là cấp dưới trực tiếp của Lý Nam Địch. Chủ nhiệm Hồ này đương nhiên nhận ra Trình Uyên. Trình Uyên xua tay chỉ vào phòng mổ, không có thời gian để chào hỏi, việc quan trọng là phải cứu người. Vào được, vâng, trưởng khoa Hồ sốt sáng chào rồi vội vàng dẫn mọi người vào phòng phẫu thuật. Ngay sau đó, một nhóm bác sĩ khác chạy lên, khi họ ở xung quanh lưu trình gần, tất cả đều dừng lại. Trưởng khoa của bệnh viện Tinh Huy First cùng với các chuyên gia chính, lần lượt chào Trình Uyên. Ông Trình, thôi, vào đi, Trình Uyên chỉ vào phòng phẫu thuật, mọi người cũng vội vã bước vào. Tiếp đó, nhiều đợt bác sĩ ập đến bệnh viện, họ lần lượt vào phòng mổ. Ông Trình, nhìn thấy cảnh này, Tề Hạo không khỏi nuốt nước bọt, lập tức hiểu ra thân phận của Trình Uyên. Khuôn mặt già nua khó chịu như nuốt phải ruồi. Đánh, giết hắn cho ta. Chấm, chỉ vào bác sĩ Triệu, Tề Hạo hét lên với cấp dưới. Trò hề trong bệnh viện vẫn tiếp tục nhưng Trình Uyên không thể ở đây nữa. Anh ấy sẽ ra đi. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng mổ mở ra. Một bác sĩ đẩy cửa bước ra. Bác sĩ, như thế nào? Khi nhìn thấy điều này, Mạnh Thần Huy và những người khác vội vàng tập trung xung quanh. Trình Uyên không thể không dừng lại. Vì Mạnh Mỹ Kỳ vì anh mà bị thương, Trình Uyên cảm thấy có lỗi với anh và muốn biết kết quả trước khi rời đi. Bác sĩ bước ra nói với mọi người. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải cứu. Hiện tại phòng mổ đã tập hợp được những người tinh nhuệ từ 4 bệnh viện. Chúng tôi rất tự tin về ca mổ, nhưng... Chỉ là gì? Mạnh Thần Huy lo lắng hỏi. Bác sĩ nhìn Trình Uyên và nói. Bệnh nhân tỉnh dậy và không đồng ý gây mê toàn thân. Chúng tôi chỉ có thể gây tê cục bộ. Quá trình này rất lâu và chúng tôi đã thông đồng với bệnh nhân, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết gây mê cục bộ, và cô ấy cũng muốn để Trình Mister vào. Nghe vậy, mọi người không khỏi nhìn Trình Uyên. Trình Uyên khẽ nhíu mày, sau đó gật đầu nói. Được tôi vào. Sau khi khử trùng, Trình Uyên thay quần áo vô trùng rồi theo bác sĩ vào phòng mổ. Cách chương,